Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 268 Cố Quân Đào Hoa. Những lời này hiển nhiên làm nhất ban học sinh kinh ngạc không thôi. Chỉ tiếc Tô Linh bài thi đều bị lão sư lấy đi. Bằng không khẳng định muốn xem liếc mắt một cái. Mà phía trước bị quan tiểu hà ném mặt nữ sinh này sẽ lại không chú ý đại gia nói. Nàng tầm mắt toàn bộ dừng ở trước mặt bài thi thượng, trắng tinh trang giấy thượng, trừ bỏ chỉnh tề thể chữ in kia một liệt liệt lưu sướng tự thể hiển nhiên làm người vô pháp bỏ qua. Mà lúc này hấp dẫn nữ sinh trừ bỏ kia đặc thù lại đẹp tự thể ngoại, lại là mặt trên giải đáp. Có lẽ là nàng biểu tình mang theo vài phần kinh ngạc cảm thán, dẫn tới phụ cận mấy người nhìn lại. Mà đợi nhìn kỹ kia bài thi sau, bọn họ biểu tình hiển nhiên cùng kia nữ sinh giống nhau. Đề này nguyên lai là làm như vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Cái kia hợp lại đề, buổi sáng canh lão sư cấp đáp án cũng là cái này. Nàng làm đúng rồi, nhiều như vậy đề, Tô Linh buổi chiều mới bắt đầu làm đi. Nàng rốt cuộc như thế nào làm được? Nói chuyện thanh không ngừng từ trong đám người truyền đến, phần lớn đều là nghị luận Tô Linh làm đề mục. Sau đó phản ứng lại đây kinh hô nàng tốc độ, bởi vì phòng học vốn là như vậy vài người. Bên này có động tĩnh tự nhiên khiến cho người khác chú ý. Vì thế, không lớn một hồi Tô Linh kia trưng bày thi cơ hồ ở nhất ban học sinh trong tay truyền tới. Chỉnh tề trả lời, lưu sướng ý nghĩ, không một không trương hiển ra làm bài người suy nghĩ rõ ràng. Hơn nữa Phan Mộc Lan phía trước nói Tô Linh bài thi toàn bộ làm xong. Nhất ban đồng học cơ hồ là khâm phục ánh mắt nhìn về phía Tô Linh. Kia chính là hơn 10 chương bài thi, một tiết khóa thế nhưng liền làm ra tới. Liền tính là ngoại tinh nhân đầu óc đều chuyển không được nhanh như vậy đi. Không ngừng có tò mò tán thưởng ánh mắt đầu hướng Tô Linh. Mà đương sự phảng phất không hề phát hiện. Nhưng thật ra Phan Mộc Lan kích động cùng cái gì dường như. Tô Linh, tất cả mọi người đều đang xem ngươi đâu, chỉ tiếc. Tô Linh lại phảng phất không nghe được giống nhau. Lúc này nàng chính lật xem văn uyển cao trung sách giáo khoa như suy tư gì. Thành phố C sở hữu cao trung sách giáo khoa đều là giáo dục cục kiểm tra qua đi thống nhất phát. Theo lý thuyết đều là giống nhau, nhưng cái này tiêu chuẩn ở văn uyển nơi này tựa hồ có điểm mới vào. Lúc trước Tô Linh xem cao trung sách giáo khoa đúng là nguyên thân từ một cao học sinh. Trong tay mua tới, đúng là tiêu chuẩn nhất phiên bản. Kia mặt trên nội dung Tô Linh cũng là rõ ràng trước mắt. Nhưng hiện giờ cùng văn uyển sách giáo khoa đối lập, lại phát hiện văn uyển tại đây mặt trên cải biến rất lớn. Đề cập chỉ là cũng càng thêm rộng lớn. Tô Linh còn chú ý tới, nơi này sơ thiên toàn bộ là tri thức điểm. Hơn nữa không nhìn lầm nói, có một ít vẫn là cao niên cấp. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút hiểu biết Trung Nguyên quốc ý tưởng. Khó trách mỗi lần nói văn uyển, hắn bộ dáng đã thưởng thức lại mang theo chút sầu lo. Hiển nhiên hắn đối văn uyển dạy học thực thưởng thức, rồi lại không tiếp thu được văn uyển quản lý. Ở Trung Nguyên quốc xem ra, hơn 10 tuổi học sinh, ở đối mặt dụ hoặc khi lực khống chế khó tránh khỏi kém một chút. Cho nên cuối cùng cảm thấy, trường học vẫn là chính quy điểm ni chỉ là đối Tô Linh. Hắn lại không có cái này băn khoăn, khả năng cho rằng Tô Linh khống chế dục tương đối cường. Đệ nhị tiết khóa dây lát đã đến, Thang Phong trở về phòng học trước, giận dỗi chạy đi quan tiểu hà cũng bước vào phòng học. Lúc này đây nàng không có trước vài lần đường hoàng, cúi đầu một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Thang Phong gần nhất khiến cho mọi người tự học. Bất quá ở một người đệ tử thượng bục giảng thỉnh giáo vấn đề khi, lại bỗng nhiên tới câu: đại gia làm bài thượng nếu có vấn đề, trừ bỏ tìm ta, cũng có thể thỉnh giáo Tô Linh. Nàng bài thi làm thực hảo, bởi vì lời này, Nhất Ban đồng học lại nhịn không được nhìn chằm chằm Tô Linh nhìn qua đi. Vốn dĩ tan học bọn họ còn ở suy đoán, Tô Linh bị lão sư lấy đi những cái đó bài thi rốt cuộc làm thế nào. Hiện giờ lời này chẳng lẽ chính là ám chỉ Tô Linh làm toàn đối. Ý thức được vấn đề này, Nhất Ban đồng học một đám xem quái dị nhìn Tô Linh. Phan Mộc Lan càng là không chút nào che giấu trong mắt sùng bái. Thang Phong nói rơi xuống, nàng liền thuận tay đem chính mình bài thi thật cẩn thận đẩy đến Tô Linh bên cạnh. Cái kia, Tô Linh, đề này ta có chút, sẽ không? Ngươi có thể hay không? Tô Linh một bên xoa ấn đường, một bên nhìn kia bụ bẫm ngón tay địa phương, từ từ kể ra, bởi vì Phan Mộc Lan kéo, Nhất Ban đồng học mỗi người nóng lòng muốn thử. Ngắn ngủn 45 phút thời gian, Tô Linh ước chừng giải đáp mười mấy người vấn đề. Đãi chuông tan học một vang, Tô Linh cơ hồ là lập tức cầm lấy cặp sách, đứng dậy rời đi. Vốn dĩ chuẩn bị muốn nàng điện thoại Phan Mộc Lan, chỉ tới kịp nhìn đến một cái bóng dáng trường học cửa. Tô Linh liếc mắt một cái nhìn đến nơi xa Cố Văn Bác xe. Lúc này Cố Văn Bắc giống như cái lưu manh, dường như ôm cánh tay dựa nghiêng trên trường học trên mặt tường. Hắn trong tay thưởng thức một cây cỏ dại, thẳng đến bên tai tiếng gió hô khởi, đem cỏ dại một ném, nghênh trưởng chắn tới. Lại nhìn đến trước mặt thiếu nữ cười như không cười ánh mắt khi, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tân học giáo thế nào? Cố Văn Bắc theo sau hỏi. Còn hành, trừ bỏ có mấy cái phiên toái ngoại, Tô Linh cũng không có cái gì không hài lòng. Cố Văn Bắc gật gật đầu, nghĩ đến lấy nàng tính cách, cũng sẽ không gặp được cái gì phiên toái. Hắn tin tưởng nếu là có ai tìm việc, xảy ra chuyện khẳng định là đối phương. Hai người tại chỗ đợi 5 phút đồng hồ tả hữu, Cố Quân thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Bất quá hắn bên người tựa hồ có không ít người, trong đó một cái bộ dáng khả nhân thiếu nữ chính đầy mặt tươi cười cùng hắn nói cái gì. Thiếu nữ ánh mắt nhu hòa, mặt mang thẹn thùng, hiển nhiên là vừa ý Cố Quân, nhưng Cố Quân biểu tình nhưng không coi là hảo, tựa hồ thực không kiên nhẫn. Tiểu tử này vẫn là như vậy, có thể chiêu đào hoa. Cố Quân soái khí rộng rãi, sơ chung khi liền có không ít nữ sinh thích. Cố Văn Bắc hiển nhiên là thấy nhiều không trách. Tô Linh đi theo gật đầu. Ở Thanh Thủy khi nàng liền nhìn đến không ngừng một lần có nữ sinh cấp Cố Quân tặng đồ. Đang nói, nơi xa Cố Quân cũng nhìn đến hai người. Thoáng nhìn Tô Linh khi ánh mắt rõ ràng sáng ngời. Sau đó thế nhưng cũng mặc kệ kia nữ sinh còn đang nói chuyện, liền bước đi tới. Làm người ngoài ý muốn chính là kia nữ sinh dừng một chút thế nhưng cũng theo lại đây. Ba, Tô Linh, Cố Quân thương còn không có hảo. Lúc này cánh tay đang dùng băng gạc rớt trên vai trước. Cố Văn Bắc thấy thế tiếp nhận nhi tử cặp sách, đang muốn làm hai người lên xe, chợt thoáng nhìn Cố Quân phía sau, ngây ra một lúc, theo sau cười nói, vị này chính là, ân. Cố Quân nghe được lời này theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, đang xem đến phía sau thiếu nữ khi, mày rõ ràng vừa nhịu, Phùng Mỹ Tâm, ngươi đi theo ta làm cái gì? Phùng Mỹ Tâm vốn dĩ chỉ là theo tới nhìn xem, phát hiện bên cạnh vị kia làm như Cố Quân ba ba. liền muốn đánh thanh tiếp đón cấp đối phương một cái ấn tượng tốt. Nhưng Cố Quân không khách khí nói, làm nàng có vài phần xấu hổ, lúc này mặt đỏ lên, theo bản năng phản bác nói, ai nói ta đi theo ngươi, trường học lớn như vậy, ta không cẩn thận đi tới không được sao, nói xong này đó. Nàng ánh mắt bay nhanh liếc mắt bên cạnh Tô Linh, theo sau đối Cố Văn Bác nói, thúc thúc hảo, ta kêu Phùng Mỹ Tâm là Cố Quân cùng lớp đồng học, ngươi hảo. Cố Văn Bác đối tiểu bối vẫn là rất ôn hòa, lúc này tiểu cô nương ý đồ, bất luận kẻ nào liếc mắt một cái đều nhìn ra được tới. Hắn đảo cũng không chọc phá, ngược lại hỏi câu, Phùng đồng học cũng là phải về nhà, ngoặc kép, hết chương.